chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, hào đến phồn hoa thánh nữ lông dê. Đại đế một cước, đi lên, mắt thấy Nhiếp Thần một bước đạp vào Bạch Cốt Chi Lộ. Vân Tử Nhu sững sờ ngay tại chỗ, tại nàng bên cạnh Vân Hiên môn đệ tử, cùng dừng bước lại thế lực khắp nơi tất cả đều mắt choáng váng. Nếu như không có nhìn thấy trước mắt cái này thê thảm cảnh tượng, có lẽ Nhiếp Thần cử động còn có thể thông cảm được. Nhưng giờ phút này, thì liền Ích Hải cảnh cường giả đều hãm sâu trong đó. Đạo tâm thời khắc đứng trước triệt để sụp đổ, Nhiếp Thần làm sao dám tiếp tục đi vào. Bạch Cốt Chi Lộ cũng không lui lại, chỉ có tiến lên. Nhiếp Thần chuyến này, quả thực cũng là đang tự tìm đường chết a. Sư tỷ, Nhiếp sư huynh đi vào Bạch Cốt Chi Lộ, chúng ta đến cùng cái kia. Chấm ngoặc kép, Vân Tử Nhu bên người đệ tử có chút hốt hoảng thông hỏi vội. Chúng ta vẫn là chờ tại nguyên chỗ nhìn lấy Nhiếp sư huynh. Chấm ngoặc kép, Vân Tử Nhu bờ môi trắng bạch, nhìn qua Nhiếp Thần đi xa bóng lưng, lại không có bất kỳ cái gì dũng khí đi theo. Đồng hoạn nạn tình trạng phía dưới có lẽ hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng có cơ hội tiếp xúc gần gũi đến Nhiếp Thần. Có thể nàng lại hoàn toàn không có dạng này dũng khí. Đặt chân Bạch Cốt Chi Địa cùng tìm chết cơ hồ không khác. Cho dù nàng lại thế nào muốn cứu danh dự, nỗ lực gây nên Nhiếp Thần chú ý, lại cũng căn bản không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Thì liền Bạch Cốt Thánh Địa đều ngàn năm không người có thể bước qua đường này. Không có người tin tưởng, thật sự có thể có người thành công thông qua nơi này. Sư tỷ, nữ tử kia cũng đi. Đúng lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên chú ý tới. Cái kia đến bây giờ không người biết được thân phận áo đen nữ tử đồng dạng bước lên Bạch Cốt Chi Lộ. Áo đen theo mùi huyết tinh phất phới. Nàng chỗ đi xuống mỗi một bước thế mà mây trôi nước chảy. Tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Nhiếp Thần, còn có cái này áo đen nữ tử. Hôm nay tới đến cấm địa đến cùng đều là thứ gì yêu nghiệt a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khó có thể tin chằm chằm lấy một màn trước mắt. Dưới chân vì chú tạo làm kiếm hình Bạch Cốt, Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi đi một bước, cái kia âm trầm hàn khí đều sẽ biến càng thêm nồng đậm mấy phần. Làm đặt chân đến cây thứ 5 Bạch Cốt thời điểm, loại cảm giác này đột nhiên gia tăng. Giống, thoáng qua ở giữa, gió lạnh rít gào bên tai bờ. Xám đen máu tanh khí tức không ngừng tung bay. Trong đó phảng phất có ngàn vạn lệ quỷ. Những thứ này lệ quỷ hồn phách thống khổ không chịu nổi. Liều mạng gào thét, chu lên, muốn từ đó tránh thoát mà ra. Tuôn hướng Nhiếp Thần, đồng thời, vô cùng vô tận âm tà chi khí phô thiên cái địa áp hướng Nhiếp Thần thân thể. Lệnh hắn mỗi đi một bước, đều dường như thân phụ vạn cân chi đỉnh. Như vậy có thể xưng áp lực kinh khủng, thì liền huyền nguyên cảnh tu sĩ đều không thể thừa nhận. Mở ra kim cương bất hoại chi thân, thanh âm rơi xuống. Một đạo quang mang bao phủ tại Nhiếp Thần trên thân. Một lát sau, hắn toàn thân trên dưới đều bao trùm lên một tầng kim sắc cứng rắn sắc ngoài. Cái này kim sắc khôi giáp trang nghiêm vạn phần, cho nên ngay cả gào khóc lệ quỷ hoàn toàn không cách nào đem đánh tan. Đã đi qua thứ 16 đạo bạch xương, Nhiếp Thần vươn tay, đem khốn tại Bạch Cốt Chi Lộ trên Ích Hải cảnh tu sĩ ném ra ngoài. Bành! Khắc sâu dấu chân lạc ấn tại Bạch Cốt phía trên. Bốn phía áp bách mà đến áp lực hiển nhiên biến đến càng thêm đáng sợ. Thậm chí thì liền cái kia nhìn như không thể phá vỡ cứng rắn khôi giáp đều ẩn ẩn xuất hiện vết nứt. 20 cây Bạch Cốt. Làm Nhiếp Thần đi qua cây thứ 20 Bạch Cốt thời điểm, tất cả mọi người không chịu được trừng lớn hai mắt. Hoàn toàn không thể tin được. Ích Hải cảnh tu sĩ còn chỉ có thể dừng bước tại 10 cấp. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Còn có sau lưng cái cô nương kia. Chấm ngoặc kép, Vân Tử Nhu hoàn toàn không thể tin được nhìn chằm chằm cái kia hắc bào bóng người. Tuy nhiên cái kia giấu ở dưới hắc bào nữ tử đi tại Nhiếp Thần về sau, nhưng nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được, đối mặt cái này ẩn giấu đi vô cùng sát cơ Bạch Cốt Chi Lộ, áo đen nữ tử thậm chí so Nhiếp Thần càng thêm thành thạo. Nàng đến tột cùng là người phương nào? Vì sao lại cùng Nhiếp Thần có chỗ liên hệ? Bành, cùng lúc đó, cùng với một tiếng trầm trọng tiếng vang, Nhiếp Thần đã bước lên cây thứ 30 Bạch Cốt. Vô cùng vô tận âm phong bao phủ mang đến có thể xưng kinh khủng trọng lượng. Một cước này, đem phía dưới Bạch Cốt trực tiếp thực sự vỡ nát. Tuy nhiên Nhiếp Thần chỗ đi ra khoảng cách đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Nhưng rất nhiều người chợt chú ý tới. Bao trùm tại Nhiếp Thần trên thân cái kia đạo vàng rực sắc ngoài đã triệt để chống đỡ không nổi. Từng đạo vết nứt không ngừng gia tăng. Cơ hồ hoàn toàn vỡ nát. Chỉ sợ. Thì liền cái kia dường như không thể phá vỡ kim sắc sắc ngoài. Đều tức làm mất đi tác dụng. Mắt thấy đang từ từ chóc ra kim sắc mảnh vụn. Nhiếp Thần không chút do dự lắc một cái thân thể. Đem trên người kim sắc khôi giáp toàn bộ chấn vỡ. Rơi lả tả trên đất. Nhất thời, dường như mở ra chốt mở. Huyết hồng tanh trong gió. Vô số thê thảm lệ quỷ mở ra nanh vuốt. Phát ra hoặc xé rách tiếng cười hoặc thê thảm kêu khóc. Liên tục không ngừng, đếm mãi không hết nhào về phía Nhiếp Thần, phảng phất muốn đem hắn bổ nhào, xé nát, ăn máu thịt, hút nó tinh khí, đem hắn triệt để thôn phệ nơi này chỗ. Huyền cổ tam mạch, mở, có thể trong lúc đó, Nhiếp Thần trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, tản mát ra vô cùng nhiệt độ cao rừng rực. Càng quan trọng hơn là, một đạo không màu vô hình u ám vũ khí trôi nổi mà lên. Cái kia âm hàn chi khí, quỷ dị khó lường, phàm chạm đến quỷ quái hồn phách, chẳng những không cách nào tiến lên nửa phần, thì liền thân thể cũng bắt đầu không ngừng tan rã phai mờ. Những cái kia vốn định đem Nhiếp Thần xé nát quỷ quái. Kinh ngạc chú ý tới mình bắt đầu phai mờ linh khu. Trong nháy mắt, bọn họ hoảng hốt không ngừng, liều mạng muốn tránh thoát ra ngoài, có thể quỷ vật nhóm cũng rất nhanh phát giác. Như là bị một cái bàn tay vô hình chỗ một mực trưởng khống. Phảng phất giống như thiên la địa võng đồng dạng. Chính mình đã không bất kỳ địa phương nào có thể ẩn trốn. Oanh, quay chung quanh tại Nhiếp Thần bên người quỷ quái ầm vang tiêu tán. Thì liền xâm la cấm địa bên trong quỷ dị áp bách đều rõ ràng yếu rất nhiều. Thánh nữ tình huống đã hoàn hảo. Nhiếp Thần thong dong nhìn về phía sau lưng phồn hoa thánh nữ. Có thể rõ ràng cảm giác được nàng đã có một chút cố hết sức. Chỉ cần Nhiếp sư huynh còn tốt, nô gia liền không có cái gì không được. Ngược lại là, nếu như Nhiếp sư huynh dã rời, có thể trước cùng nô gia tâm sự, giải chút lao, lại tiếp tục đi tới đích nha. Phồn hoa thành nữ vũ mị cười một tiếng, thanh âm xốp mềm rung động lòng người. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thần ngừng tiến lên tốc độ. Đi đến phồn hoa thành nữ bên người. Đối với bả vai nàng quan trọng huyệt vị dùng ra xoa bả vai thủ pháp thứ nhất vì áo nghĩa chiêu số. Uốn éo, nhất truyền, nhấn một cái. Anh, cùng với một đạo cực kỳ thư sướng điềm đạm ngâm khẽ. Ban đầu vốn đã cảm nhận được có chút cật lực phồn hoa thành nữ thế mà trong nháy mắt cảm giác được. Cải thiện rất nhiều, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi nho nhỏ giật mình. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính mình đại đế thân thể một chỉ này. Nhiếp Thần nhìn như phổ thông xoa bả vai thủ pháp bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào kỳ dị. Chi pháp, thành công hao đến phồn hoa thánh nữ lông dê. Khiến cho trong lòng kinh ngạc, thu hoạch khen thưởng, đại đế một cước, ký chủ một cước, có thể bước ra đại đế chi uy. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Nhiếp Thần càng thêm chẳng sợ hãi. Bành! Nhiếp Thần bước ra một bước, dưới chân Bạch Cốt ầm ầm mà nát. Bước thứ hai bước ra, đại địa chấn chiến không thôi. Bước thứ ba bước ra, ở trước mặt hắn, đã chỉ còn lại sau cùng ba đạo bậc thang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.